nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 558, C558, chương 558. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia ta không quan tâm đến nhân sự trong triều đình. Biết cũng không nhiều. Hạ Du nhìn Thẩm Nguyệt rồi lại hỏi. Cô thích đại học sĩ. Thẩm Nguyệt ngẩn người. Hạ Du nói. Ta cảm nhận được sự quan tâm rất khác thường của cô với hắn. Bình thường dù giấu rất kỹ. Nhưng vừa rồi đều lộ ra toàn bộ. Thẩm Nguyệt cười khanh khách. Biểu hiện của ta rõ ràng như vậy sao? Ngay cả ngươi cũng nhìn ra được. Nhưng không phải cô là phu nhân tướng quân sao? Nếu truyền ra chuyện với đại học sĩ thì sẽ không tốt với cả hai người. Thẩm Nguyệt giật giật mi. Bọn ta không có chuyện gì đâu. Hạ Du gật đầu. Ta biết, thích và ở bên nhau là hai chuyện khác nhau. Cho dù ban đầu Thẩm Nguyệt không làm phu nhân tướng quân, Hạ Du nghĩ cô cũng không thể ở bên đại học sĩ được. Đừng nói trước kia khả năng mong manh, về sau thì càng không có khả năng. Hạ Du coi như những chuyện này không tồn tại. Hắn ta cũng chưa từng biết tất cả những gì họ che giấu. Khi Thẩm Nguyệt vào phòng, nàng nói với Hạ Du. Hạ Du, có thể giữ bí mật giúp ta không? Cái gì? Tô Vũ thì cứ để hắn duy trì hình tượng của ngày trước. Tối hôm qua tất cả những gì người nhìn thấy cũng quên đi. Hóa ra cô đã sớm biết hắn giấu giếm rất kỹ. Hạ Du nói, chúng ta là bạn tốt. Ta không muốn cô thất vọng. Cũng không muốn cô phiền toái. Ta sẽ quên. Thẩm Nguyệt nhếch môi cười cười rồi nói. Tin ta đi. Bảo ngươi quên cũng là không muốn ngươi gặp phiền phức. Hạ Du nghe mà như hiểu như không. 2-3 ngày sau, vết thương của Tô Vũ đã khỏi. Ba người cũng đã khôi phục lại tinh thần. Họ tiếp tục phi ngựa đi về phía nam. Trong cuộc hành trình, một ngày ra roi thúc ngựa có thể băng qua hai thành trấn trở lên. Đổi ngựa trong thành rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Cả ngày Thẩm Nguyệt gần như đều ở trên lưng ngựa. Ban ngày nắng chói chang, nàng đội mũ che mặt. Ở trên lưng ngựa cũng sắp bị điên đến choáng váng. Khi trời tối cũng không đến được thành trấn nào. Chỉ đành ngủ ngoài trời. Ba người đốt một đống lửa. Động tĩnh không lớn. Chỉ là khi Thẩm Nguyệt từ trên lưng ngựa xuống. Cảm giác hai chân mình căng cứng đến mức sắp mất cảm giác rồi. Tô Vũ đỡ nàng. Nhìn thấy dáng vẻ đi hết sức quái dị của nàng. Vẻ mặt khó suy đoán nói. Nàng cứ đi bộ như thế thì rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Thẩm Nguyệt mệt mỏi dã rời. Nàng cũng không có tâm trạng quan tâm đến những thứ này. Vậy nên thuận miệng nói. Hiểu lầm thì kệ hiểu lầm đi. Dù sao ở đây cũng không có người ngoài. Tô Vũ nghiêng đầu liếc xéo Hạ Du. Hắn ta vội vàng ngoảnh sang nơi khác. Ánh mắt trôi lơ lửng. Ta không nhìn thấy gì đâu nhé. Cách chương.